chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 ngược người chết không đền mạng. Chương 53 ngược người chết không đền mạng. Tư Đồ Phong đau đầu nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nâng lên thủ đoạn. Nhìn một chút thời gian, Hình Nhã, kiên trì trụ, không cần nhanh như vậy đã bị Trần Thanh Thanh này nha đầu chết tiệt kia cấp đánh bại. Kakata lập tức là có thể nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt cùng hắn xem đồng hồ động tác. Xem ở Lam Hình Nhã trong mắt, như là đối nàng thực không kiên nhẫn giống nhau, Lam Hình Nhã nháy mắt liền cảm giác chính mình bị thương tích đầy mình. Trần Thanh Thanh xem di động thượng thời gian lập tức liền đến. Bắt đầu đếm ngược, 19876. Lam Hình Nhã, còn không mau cút đi. Lam Hình Nhã tức giận đến hai tròng mắt đỏ bừng, hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó lại ai oán nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong, sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra. Dương Tiêu Tiêu theo sát sau đó, Tư Đồ Phong rốt cuộc có thể nói chuyện. Đang muốn mở miệng, liền thấy Lam Hình Nhã khóc lóc chạy ra. Đáy lòng thất vọng đến cực điểm, chung quy vẫn là không kiên trì chỉ 5 phút a. Trần Thanh Thanh bất đắc dĩ hướng tới nàng nhún vai, nói, Tư Đồ Phong, kiến thức đến sự lợi hại của ta không? Đối phó Lam Hình Nhã loại này trà xanh kỹ nữ, ta chỉ cần 5 phút thời gian. Trần Thanh Thanh, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, làm ra người không ngươi trong tưởng tượng dễ chọc, chẳng lẽ ta Trần Thanh Thanh liền dễ chọc? Tư Đồ Phong nghĩ thầm nha đầu này như thế nào liền như vậy không sợ chết đâu. Người một cái núi lớn bên trong ra tới thôn cô, cùng Vân Thành 5 đại gia tộc chi nhất Lam gia đối kháng. Hậu quả không phải thực rõ ràng sao? Núi lớn ra tới thôn cô, người là đang nói ta sao? Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng Trần Thanh Thanh. Núi lớn ra tới, thao, không phải ngươi là ai? Ngươi lần trước say rượu chính mình nói cho ta, nhà ngươi ở núi lớn bên trong, nghe vậy. Trần Thanh Thanh trong lòng thất kinh, đậu má, nàng say rượu sau nói. Nàng còn có nói khác sao? Xem Tư Đồ Phong phản ứng, hẳn là không có, bằng không cũng sẽ không cho rằng nàng là thôn cô tiếp theo. Nàng nói, ta núi lớn bên trong ra tới làm sao vậy? Ta kiêu ngạo, ta tự hào. Tư Đồ Phong ngươi thiếu khinh thường ngươi. Hành, ngươi tiếp tục kiêu ngạo, tiếp tục tự hào, bổn thiếu gia mặc kệ, không được, ngươi cần thiết quản, Lam Hình Nhã nàng là không sợ. Nhưng nàng có cái đáng sợ ca ca Lam Giặc Dương a. Ta vì cái gì muốn xen vào, ngươi không phải không hiếm lạ sao? Ta không có không hiếm lạ a, ta chính là không thích ngươi kỳ thị ta là núi lớn ra tới. Hơn nữa, Lam Hình Nhã chuyện này vốn chính là ngươi cho ta gây ra. Ngươi mặc kệ ai quản, như thế nào là ta gây ra? Quản lão tử đánh giám a. Ngọa tào, nàng thích ngươi, hiểu lầm hai chúng ta có quan hệ, mới có thể nhằm vào ta hảo sao? Sao có thể, ta vẫn luôn đều lấy nàng đương muội muội xem, nhưng người ta không đem ngươi đương ca ca Tư Đồ. Phong nhíu mày nói. Này thật đúng là cái vấn đề. Gì, đúng rồi, ngươi không phải nói có bí mật muốn nói cho ta sao? Trần Thanh Thanh sửng sốt. Ách, là Nga, 5 phút đã tới rồi, nàng nghĩ nghĩ. Nói bừa nói, chính là ta cùng cái kia nắng sớm mờ gặp qua thật sự. Khi nào, chính là ở Đế Hào câu lạc bộ đêm, ngươi bắt ta đêm đó, là nàng đã cứu ta. Tư Đồ Phong trầm mặc trong chốc lát. Nhớ tới đêm đó Trần Thanh Thanh đích xác không có bị bắt lấy. Nguyên lai là bị nàng cấp cứu, vậy ngươi sau lại còn có hay không gặp qua nàng? Không có. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nhà đầu thúi, ngươi liền dùng điểm này như sự tình liền lừa lão tử 5 phút không nói lời nào. Bằng không đâu, khi nói chuyện, Trần Thanh Thanh đã chạy ra thật xa, nhà đầu thúi. Ngươi lại chơi lão tử. Tư Đồ Phong. Tài kiến nha tương đương. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, nha cái đầu mẹ ngươi a nha. Nhìn thiếu nữ góc váy phi dương rời đi thân ảnh. Tư Đồ Phong khóe môi không tự giác gợi lên một mạt cười, Trần Thanh Thanh trở lại ký túc xá mở ra máy tính, đăng nhập Weibo, liền nhìn đến Gia Gia hồi phục tin nhắn, Trần Gia lão nhân. Nha đầu, sự tình đã có tiến triển. Cha Gia năm đó Lộ Giao Giao mẫu thân cùng Lộ Hòa Phong phụ thân kết giao khi còn cùng một người khác gian díu, thả nàng mang thai khi cùng người kia ở bên nhau thời gian tương đối cần. Lộ Giao Giao là người kia nữ nhi tỷ lệ khá lớn. Hơn nữa cha Gia hai năm con đường phía trước Gia nhận đường về xa xa cái này tư sinh nữ khi có người ở xét nghiệm ADN thượng động tay động chân. Hiện tại khuyết thiếu chính là chứng cứ, hiện yêu cầu Lộ Giao Giao bản nhân đầu tóc, cùng nàng phụ thân đầu tóc làm một phần xét nghiệm ADN. Mặt khác, nha đầu, điều tra chuyện này phí dụng chính là tương đương cao, này tiền đến chính ngươi ra, tổng cộng 1.500 vạn, nhớ rõ chuyển khoản nha tương đương. Trần Thanh Thanh quẫn, lão nhân như thế nào biết nàng mới vừa vào tay 1.500 vạn. Xác định không có ở phái người cha Lộ Giao Giao sự tình đồng thời. Cũng đem nàng tình hình gần đây cấp cha xét một lần. Nàng hồi phục nói, Gia Gia tương đương. Ngươi còn có phải hay không ta thân Gia Gia a? Điểm này sự cũng muốn thu ta tiền. Quả thực thật quá đáng. Bên kia cư nhiên tại tuyến. Thực mau liền cho nàng hồi phục nói. Nhà đầu thúi, thân tổ tôn minh tính sổ. Người nếu là không trả tiền, cũng đừng tưởng ta tiếp tục giúp ngươi cha đi xuống. Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, cắn răng một cái hồi phục nói. Hành, 1.500 vạn liền 1.500 vạn, người cháu gái ta am hiểu tay không bộ bạch lang, có rất nhiều tiền. Trần Gia lão nhân, không hổ là ta thân cháu gái, lợi hại, nhớ rõ chuyển khoản cùng cung cấp tóc ti Nga, ta sẽ phái người đi theo ngươi giao tiếp. Nắng sớm mờ mờ, đã biết, Gia Gia, ta hiện tại ở tranh cử học sinh hội trưởng Nga. Ta muốn biết ba ba năm đó đều làm chút cái gì, mới có thể bị trường học ký lục ở kỷ lục trên bia. Gia Gia, ta hảo tưởng ta ba ba, bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới hồi phục nói, nhà đầu ngốc, Gia Gia sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Trần Thanh Thanh chạy nhanh hồi phục nói. Kia Gia Gia tương đương điều tra phí cấp đánh cái chiết bái. Trần Gia lão nhân, không có cửa đâu. Sau đó mặc cho nàng như thế nào đánh thân tình bài đều không hề phản ứng nàng, Trần Thanh Thanh. Mau đau lòng muốn chết, 1.500 vạn a. Vừa mới tới tay 1.500 vạn, còn không có che nhiệt đâu. Liền phải đưa ra đi. Hảo tâm tắc đãi đau lòng xong rồi nàng còn phải làm chính sự. Lộ Giao Giao đầu tóc ti hảo lấy, đều một cái ký túc xá, ở nàng trên giường khẳng định tìm được nhưng thật ra nàng phụ thân đầu tóc ti tương đối phiền. Vậy hơn nữa, lại không thể nói thẳng, sợ đến lúc đó làm cho bọn họ không vui mừng một hồi, chính phát sầu. Trần Thanh Thanh trong đầu đột nhiên xuất hiện Lộ Hòa Phong thân ảnh, là Nga. Nàng có thể tìm Lộ Hòa Phong. Lộ Hòa Phong tuyệt đối là toàn thế giới nhất hy vọng hắn cùng Lộ Giao Giao không phải thân huynh muội. Người, rốt cuộc hắn như vậy ái Lộ Giao Giao, hôm sau. Trần Thanh Thanh tiến phòng học, liền hỏi hậu tòa Cố Nam Tích nói. Cố học trưởng, người biết hội trưởng hội học sinh Lộ Hòa Phong ở đâu cái ban sao? Cố Nam Tích còn chưa trả lời. Từ Đồ Phong liền nhíu mày nói. Người tìm Lộ Hòa Phong làm gì? Trần Thanh Thanh, ngươi không phải là muốn làm hội trưởng hội học sinh tưởng điên rồi muốn đi hối lộ hắn đi. Từ Đồ Phong, ngươi mẹ nó đại thanh sớm nói hưu nói vượn cái gì? Ta tìm Lộ Hòa Phong có chính sự. Ngươi tìm hắn có thể có chuyện gì? Ngươi quản không được, dù sao cùng học sinh hội sự không quan hệ ai biết được. Từ Đồ Phong, ta mẹ nó ở ngươi trong mắt chính là loại người này. Vậy ngươi tìm Lộ Hòa Phong làm gì? Ta mẹ nó liền không nói cho ngươi. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, nhà đầu chết tiệt kia đại thanh sớm lại hung lão tử. Hết chương.